Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 336 của bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên. Mà trong quá trình các bạn nghe truyện á, thì có nghe tiếng ho thì mong các bạn thông cảm nha. Hai hôm nay Lát bị ho hơi nhiều. Tại vì Lát á, là 2-3 tuần trước á, Lát bị bệnh, nó bị sốt á. Thường thường Lát mà bị sốt mà ho là thường thường nó sẽ bị ho dai dẳng khoảng chừng tháng trời nó mới hết. Nên mong mọi người thông cảm trong quá trình nghe chuyện nha. Khoảng chừng 7-8 phút đầu thôi. Tại 7-8 phút đầu Lát thu trực tiếp video nè. Nên không có tiện xóa. Khoảng thời gian sau thì ho khúc nào cắt bỏ khúc đó. Nên yên tâm nha. Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Quá là vậy hả? Lúc trước á, ta giết một đám người trong ma tộc. Các hạ hẳn là có quan hệ mật thiết với cái đám người đó rồi. Cũng chỉ có cái loại bí thuật huyết mạch loại này mới có thể bất tri bất giác truy tung dấu vết của ta mà thôi. Nhưng mà vừa rồi tâm tình của các hạ không hề yên ổn, thậm chí còn dẫn động cái dấu hiệu huyết mạch nữa. Nếu không, hàng mẫu không có khả năng phát giác ra sự tồn tại của đạo hữu rồi. Hàng Lập cười mà như không cười nói, tay áo vung lên, tỏa ra một đoàn thanh khí. Một đoàn ngân sắc hỏa cầu bắn ra, thoáng cái biến cái đoàn thanh khí thành tro tàn. Với tu vi của các hạ, chắc hẳn cũng không phải là hạng người vô danh ở trong ma tộc đâu. Trước tiên hãy xưng tên ra đi. Trong mắt của Ngân Quang Tiên Tử lóe lên một tia sát khí rồi hỏi. Lão Phu là lực tôn giả dưới trướng của Huyền Quang Thánh Tổ đại nhân. Loài người là người giết tôn nhi của ta hả? Hôm nay ta nhất định phải đem cái ngươi thiên đao vạn quả rút hồn luyện phách. Lão giả một sừng đối mặt với hai tu sĩ hợp thể kỳ, không ngờ lại không hề sợ hãi, ngược lại hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Lập rồi nói. Vậy hả? Vậy cũng phải xem các hạ có cái loại bổn sự này hay không cái đã. Hàn Lập ha ha cười, không hề tức giận mà nói. Điều này cũng khó trách thôi, với thần thông hiện tại của hắn, chỉ là một tên ma tộc tu vi hợp thể sơ kỳ, thật đúng là không đáng để ở trong mắt. Bằng vào một mình ngươi mà muốn tranh đấu cùng hai người chúng ta hả? Hàng huynh, không cần nói nhảm nhiều với hắn đâu. Tên ma đầu này lẻ loi một mình xuất hiện tại đây, đúng là cơ hội cho chúng ta giết chết hắn đó. Lời nói của Ngân Quang Tiên Tử lạnh thấu xương. Hai ngân câu trước người vừa động, đột nhiên huyển hóa ra câu ảnh ngân sắc dày đặc, ùng ùng tỏa ra. Hàng Lập thấy vậy thì khóe miệng cũng nhếch lên khẽ cười. Lời nói của Ngân Quang Tiên Tử chính là hợp với ý của hắn. Lúc này ống tay áo của hắn cuộn lên, thước bạc trong tay một lần nữa xuất ra. Ngân Quang chói mắt, một đạo thước dài chừng 10 trượng một lần nữa bắn ra. Chỉ một lần chớp động phát sau mà đến trước người lão giả một sừng, không hề khách khí chém lên thân thể của hắn. Lực tôn giả thấy vậy liền gầm nhẹ một tiếng, nguyên bản trường côn hắc sắc cầm trong tay đột nhiên nhoáng lên, lại huyển hóa ra tường côn hắc sắc thật dày, thủ hộ chặt chẽ bản thân ở trong đó. Ngân sắc thước ảnh chém lên côn ảnh, không ngờ lại rung lên rồi bắn ngược trở ra, như đụng phải lực lượng vô hình quỷ dị nào đó, vỡ vụn tán loạn, không gây ảnh hưởng mảy may tới phòng ngự của cung ảnh. Lúc này vô số đạo câu ảnh cũng đã xạ kích tới, thế nhưng mặt ngoài cung ảnh lại nổi lên một hồi ngân mang cương mảnh, tất cả câu ảnh đều lóe lên rồi bị hủy diệt. Sau khi vang lên hai tiếng trong trẻo, hai ngân câu cũng bị bắn ngược trở lại, hiện lại nguyên hình. Ngân Quang Tiên Tử thấy vậy, ngọc dung trầm xuống, pháp quyết trên tay lập tức biến đổi. Hai ngân câu xoay tròn, sau đó đột nhiên hóa thành hai đạo ngân mang phóng lên trời, lập tức chui vào biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, cả thiên không đột nhiên kịch liệt ba động, thiên địa nguyên khí trong phạm vi 10 dặm bỗng nhiên được điều động một cách quỷ dị. Trong sát na, vô số phù văn bạch hồng từ trong hư không tuôn ra, quay tít một vòng, liền ngưng tụ thành hai luồng ánh sáng mông lung lớn cỡ hơn mẫu. Một đoàn bạch quang ống ánh vô thành vô tức, một đoàn hồng hà quay cuồng, phát ra tiếng nổ ầm ầm, đồng thời áp xuống phía dưới. Vừa thấy thành thế của hai luồng quang hà này, lão giả một sừng cũng thầm cả kinh, hai tay rung lên, cung ảnh trong tay đột nhiên hóa thành một đạo gió lốc mênh mông đen kịch, trực tiếp cuốn về phía hai cái luồng quang hà trên không trung, ý là muốn dùng một kích cưỡng chế phá giải. Nhưng vào lúc này, Hàng Lập ở phía xa bất động thanh sắc, bỗng nhiên hai tay chà sát, thước bạc ở trong tay đột nhiên lóe lên hào quang, bỗng nhiên biến mất một cách quỷ dị. Sau một khắc, sau lưng của lão giả một sừng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, đoạn thước lặng lẽ nhô ra, hóa thành một đạo thức luyện kích xạ ra, tốc độ như sấm ảnh điện quang. Không kịp đề phòng, lão giả một sừng bỗng chốc bị ngân sắc thức luyện bao vây vào trong, giống như bị thiểm điện quấn mấy vòng.

biến thành tro tàn, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát. Lúc này ngũ sắc quang hà mãnh liệt bùng lên, một đạo bóng người kim sắc mờ mịt hoàn toàn hiện ra ở trong quang hà. Bóng người dần dần hiện rõ chính là Hàn Lập. Chẳng qua lúc này toàn thân hắn lập lòe kim quang, là do hắn vận dụng Phạm Thánh Chân Ma tới mức tận cùng. Lúc này hai đạo ma ảnh ở phía xa biến thành kinh hồng, cơ hồ cũng đã tiến tới không trung ở gần đó. Đụng quang thu lại, một tên ma tộc đầu trọc tướng mạo dữ tợn cùng một tên ma tộc cao giai mặt có dấu lam sắc ma vân hiện ra nguyên hình, cùng dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Hàn Lập cùng với ngân sắc hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt kia. Hàn huynh, vừa rồi là Hàn huynh đã giết chết tên ma tộc tôn giả kia. Sau lưng Hàn Lập truyền đến thanh âm giật mình của một nữ tử, đồng thời ngân quang tiên tử cũng khống chế bích toa tiếp cận, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia hoảng sợ. Chỉ là may mắn thôi, nhưng mà hiện tại thì có chút phiền toái hơn rồi đó. Hàn Lập nhìn hai gã ma tộc cao giai vừa xuất hiện ở phía đối diện, thân sắc có phần âm trầm. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên hướng phía trước tung ra một chiêu, ngân sắc linh diễm hừng hực thiêu đốt, lập tức phát ra một tiếng chim hót lanh lảnh. Tiếp đó tất cả ngân sắc ngưng tụ, liền biến ảo thành một đầu ngân sắc hỏa điểu dài tới hơn một trượng. Cái đầu hỏa điểu này dương hai cánh, lập tức lóe lên trên đỉnh đầu của Hàn Lập, trên dưới cực kỳ linh thông. Tình cảnh này khiến cho hai lão ma đối diện đồng tử co rút lại, thân sắc càng trở nên ngưng trọng. Tốt tốt, người dám ở trước mặt hai người chúng ta giết lực tôn giả, hôm nay nói như thế nào thì hai người các ngươi cũng phải lưu cái mạng lại đây. Tên ma tộc Lam Vân kia thở dài một hơi, trên mặt hiện ra vẻ băng lạnh. Về phần cái tên đầu trọc ma tộc, xúc tu trên miệng hơi rung lên, cũng không nói cái lời nào. Bàn tay lập tức bấm pháp quyết, quanh thân hiện lên một tầng hắc khí cuồn cuộn, sau đó ngưng tụ lại, hóa thành từng phiến lá chắn lớn cỡ một xích đen nhánh thủ hộ ở trước người nhị ma. Tiếp đó bàn tay còn lại dương lên, một đạo ánh sáng xanh bay ra, biến thành một cánh cửa màu xanh cực lớn đặt ngang ở trong hư không. Cánh cửa này cao chừng hơn 10 trượng, dày chừng 8 thước, mặt ngoài loang lỗ rỉ sét. Đồng thời hai bên đều có hình xăm đại quỷ đầu mặt xanh nanh vàng, gương mặt cực kỳ hung ác dữ tợn. Vừa thấy không khỏi khiến cho người ta sởn tóc gáy. Hàn Lập thấy vậy trong lòng khẽ động, tâm thần lập tức đề cao cảnh giác đánh giá cái cánh cửa này. Về phần cái tên ma tộc Lam Vân lại gầm nhẹ một tiếng, hai tay giương lên, một cái túi da lam sắc nửa thước cùng 13 đạo ô quang kích xạ ra. Túi da đón gió mà phồng lên, biến lớn thành một trượng. Tiếp đó miệng túi hé mở ra, bên trong vang lên tiếng suy suy, trên trăm đoạn lam quang từ trong đó kích xạ bắn ra, quay tít một vòng, hóa thành hơn trăm con phi xà lam sắc ống ánh. Mỗi một con đều dài 3 thước, toàn thân ống ánh, hơn nữa sau lưng mọc lên một đôi cánh bằng băng trong suốt, không ngừng ngoe ngoảy ở trên không trung. Về phần 13 cái đạo ô quang mới vừa rời tay, lập tức băng băng bạo liệt, quay cuồng ở trong hắc khí nồng đậm, biến thành hơn 10 cây ma phiên cao tới một trượng. Đám phiên kỳ này đón gió mở ra, trên mặt đột ngột xuất hiện minh ấn hình vẽ nữ tử bán lõa thân thể, đang dẫm trên bộ cốt khô. Tướng mạo nữ tử này đẹp như hoa, rất sống động, có vẻ yêu mị dị thường. Tu ma thiên quỷ môn, tử mẫu chân ma phiên. Ngân quan tiên tử rõ ràng là nhận ra cái kiện bảo vật vừa mới xuất hiện, sắc mặt của nàng thoáng cái đại biến, thất thanh hô to. Thiên quỷ môn, tử mẫu chân ma phiên, đây là hai cái vật ở trong thập đại ma khí tại linh giới chúng ta hả? Khi nghe vậy, thần sắc của Hàn Lập cũng khẽ động, có phần bất ngờ hỏi. Hàn huynh phải cẩn thận đó. Phần lớn thập đại ma khí ở trong linh giới chúng ta là đồ phỏng chế bảo vật nổi danh ở trong linh giới. Hai vật trong tay ma đầu kia chỉ sợ là mạnh hơn thập đại ma khí ở trong linh giới chúng ta. Nếu trong tay đã có thứ bảo vật này, xem ra bắt bọn chúng không hề đơn giản rồi. Chúng ta cũng không nên dây dưa với hai tên ma đầu này nữa đâu, trực tiếp rời đi thôi. Mà bọn chúng nói không chừng cũng không nguyện ý liều mạng ngăn cản hai chúng ta đâu. Ngân quan tiên tử nhanh chóng nhắc nhở Hàn Lập, nàng có phần chần chờ đưa ra đề nghị. Hiển nhiên khi thấy hai lão ma vừa xuất hiện, đồng thời trong tay có vật hộ thân khác thường, ngân quan tiên tử cảm thấy phần thắng không lớn, cho nên trong lòng đã có ý lùi bước. Khoan đã, chúng ta đến Ỷ Thiên Thành ở cùng một đoạn đường nữa, nếu cứ để cho hai lão ma này rời đi, lộ trình phía sau khẳng định sẽ không yên ổn đâu. Chỉ cần đạo hữu trước tiên giúp ta cầm cho một người thôi, ta tất nhiên có thể tiêu diệt từng thằng một. Hàn Lập không hề chậm trễ truyền âm nói, trong lời nói tràn ngập tự tin. Ngân quan tiên tử tự nhiên cũng minh bạch đạo lý trong lời nói của Hàn Lập, trong lòng lập tức cả kinh, nhưng tự nhiên cũng có phần vui vẻ. Qua một phen suy ngẫm, cuối cùng nàng gật gật đầu, đồng thời truyền âm trả lời. Nếu Hàn huynh đã chắc thắng như vậy rồi á, thì tiểu muội sẽ hết sức giúp đỡ. Lát nữa ta sẽ xuất động một kiện chí bảo dây khốn một người ở trong đó, người còn lại phải giao cho Hàn huynh ứng đối rồi. Vừa dứt lời, ngân quan tiên tử duỗi hai bàn tay ra,

Mục tiêu chính là 13 cái cổ hài cốt biến thành ma nữ. Trong nháy mắt, Hàng Lập giao chiến trực diện với ma đầu này. Bên kia mắt thấy phiến quỷ môn cự đại có xu thế muốn hoàn toàn mở ra, Ngân Quang Thiên Tử cũng lập tức cắn răng xuất thủ. Cái đầu lâu ngân sắc mỹ nữ trôi nổi trước người, khi được nàng thúc giục pháp quyết, hai mắt của đầu lâu chậm rãi mở ra, lại lộ ra một đôi đồng tử xích kim sắc quỷ dị. Lúc hai mắt mở ra, đồng thời cái đầu lâu mỹ nữ cũng khé hé ra cái đôi môi đỏ, thổi phù một tiếng, liền phun ra một chùm tinh ti. Tinh ti vừa ra khỏi miệng, không hề có dấu hiệu thu về. Thế nhưng chỉ qua một lần chớp động, lại đột nhiên biến ảo, hóa thành kình thiên cự võng ung ung mà xuất ra. Cái vị ma tộc đầu trọc đang toàn lực thúc giục cái phiến đại môn cự đại, vừa thấy cảnh này, trái tim hắn khẽ nhảy lên, không hề lưỡng lự, dùng ngón tay mà điểm lên một mảnh lá chắn hắc sắc dày đặc ở trước người. Tấm lá chắn lập tức lóe lên hắc quang, hình thể điên cuồng hóa ra từng mảnh đốm ảnh óng ánh, liên kết cực kỳ chặt chẽ. Bán quang tráo màu đen nhạt xuất hiện bao phủ trên đầu ma tộc cùng với cái phiến đại môn. Mắt thấy cảnh này, khóe miệng của Ngân Quang Tiên Tử khẽ cười, cũng không hề tức giận, trái lại còn vui mừng. Lúc này nàng không hề lưỡng lự, một lần nữa thúc giục pháp quyết. Ti võng cự đại đột nhiên chụp xuống, vừa vặn bao lấy hắc sắc quang mạc. Ma tộc đầu trọc cùng quỷ môn đều bị bao ở trong đó. Tinh quang lưu chuyển một hồi, ti võng rung lên, thoáng cái hóa thành một tầng tinh tráo dày đặc, bao vây hết thảy mọi thứ phía dưới. Mà lúc này, ngón tay ngọc của Ngân Quang Tiên Tử lại điểm lên đầu lâu mỹ nữ trước mặt. Kim quang trong hai mắt đầu lâu ngân sắc chớp động một hồi, quang mang của phù văn kim sắc ở trên gương mặt nhất thời đại phóng, tùy theo pháp quyết mà bắn ra, lại hóa thành từng điểm kim quang bay lên trên tinh tráo. Nguyên bản thủy tinh tráo trong suốt, trong nháy mắt lại sinh ra dị tượng, xuất hiện một đạo màu vàng lấm đớm. Hai mắt của đầu lâu mỹ nữ ngân sắc nhìn về phía quang tráo, kim quang chớp động không thôi. Lập tức đạo kim sắc lấm đớm ở trên tinh tráo oánh động biến hóa một hồi, qua mấy nhịp thở lại huyễn hóa thành một pháp trận cự đại kim thải tiên diễm khảm nạm ở trên tinh tráo. Lúc này Ngân Quang Thiên Tử mới thở dài một hơi, trên mặt chính thức lộ ra nụ cười. Mà phía dưới, ma tộc đầu trọc mắt thấy hết thảy một màn này, sắc mặt hơi đổi, thế nhưng tiếp đó tựa nghĩ ra cái điều gì đó, hắn lại giữ tợn cười một tiếng, không hề quan tâm, ngược lại điều động pháp lực ở trong cơ thể càng điên cuồng thúc động quỷ môn cự đại. Một tiếng nổ cực lớn, quỷ môn đỏ tươi rút cuộc cũng hoàn toàn mở ra. Ác quỷ nửa người ở trên hai bên cánh cửa lúc này vui mừng phát ra một tiếng trường khiếu. Mà thanh âm quỷ khóc thần gào bên trong cánh cửa cũng đột nhiên đình chỉ. Chỉ có một cổ âm phong lạnh thấu xương từ trong đó thổi ra. Thế nhưng tình huống như vậy chỉ duy trì một lát thôi. Một đạo bóng ảnh mơ hồ đột nhiên từ bên trong âm phong lóe lên, cũng vô thanh vô tức trôi nổi đi ra. Hai mắt của Ngân Quang Tiên Tử tập trung lại, cũng không chớp lấy một cái, vội vàng nhìn qua. Kết quả Ngọc Dung hơi ngây ngốc, lại là một gã thiếu niên mặc đạo bào, khuôn mặt dị thường thanh tú, bộ dáng giống như thiên quỷ ở trong truyền thuyết. Đây là... Ngân Quang Tiên Tử mang theo vẻ mặt cổ quái, trong lòng không khỏi có phần kinh nghi. Thế nhưng sau một khắc, ánh mắt thanh tú của thiếu niên quét qua khắp nơi, đột nhiên hắn liền quay đầu lại nói với ma tộc đầu trọc. Không ngờ lá gan của ngươi không hề nhỏ đó nha, lại dám dùng cái vật liệu ấy triệu hoán bổn dương. Nhưng mà vật huyết tế nên chuẩn bị cho xong trước đi, nếu như bổn dương mà chướng mắt á, ngươi cũng biết hậu quả rồi đó nha. Tu quỷ dương, ít nói lời thừa đi, mau triệu hoán thiên quỷ tới đi, chỉ cần có thể giết chết hai kẻ trước mắt, vật hiến tế bản tôn tự nhiên sẽ chuẩn bị tốt thôi. Ma tộc đầu trọc hét lên chói tai, đang thủ vừa lộn, một cây trường đao huyết sắc bỗng nhiên hiện ra, trên mặt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hung hăng chém xuống một cái, lại chém rơi một cánh tay của chính mình. Thiếu niên thanh tú vừa thấy cảnh này, hai mắt liền sáng ngời, miệng khẽ quát một tiếng. Thân hình đột nhiên thoáng cái bành trướng gấp bội, hóa thành một đầu quỷ vương mặc la bào, đầu đội kim quang. Quỷ vương này có khuôn mặt đỏ ngầu, toàn thân lông xanh, sau lưng còn sinh ra cốt thứ dài hơn thước. Hai mắt lóe lên hàn quang, bốn răng nanh lộ ra. Đầu quỷ này hé miệng phun ra một cổ hôi khí cuốn lấy cái cánh tay cụt, đại khẩu mở rộng, sau đó vang lên hai tiếng rồn rột. Tốt, đã nuốt lấy vật quyết tế rồi, còn không mau đem thiên quỷ cho ta mượn dùng một chút đi. Sắc mặt của ma tộc đầu trọc hơi trắng bệch, đồng thời hét lớn. Hai người này cũng không phải là hạng tầm thường, để cho bổn dương triệu hoán thiên quỷ đối phó với bọn họ, chỉ với chút tế phẩm ấy thì quả thực là chưa đủ đâu. Cái lưỡi đỏ hồng trong miệng quỷ vương còn thơm thèm liếm vết máu vương vãi trên miệng. Sau khi nuốt trọn một cánh tay, hai mắt nó vẫn lộ ra vẻ tham lam rồi nói. Cái gì? ngươi đừng có quá đáng đó, chỉ đối phó với hai gã tu sĩ nhân tộc, ngươi nuốt một cánh tay của bản tôn còn chưa đủ hả? Ma tộc đầu trọc thoáng cái giận tím mặt khi nghe vậy. Hơ, ngươi nói nghe thật là dễ đó nha, hai người này có thể soi chiêu với ngươi, ta cho ngươi mượn đám thiên quỷ kia còn không biết là tổn hao bao nhiêu đâu. Xem ra ngươi đúng là quỷ nhân hay quên chuyện mà, đã quên nội dung sâu qua trong khế ước cùng với bổn tọa rồi sao? Có muốn bổn vương nhắc lại một lần nữa hay không vậy? Thiếu niên quỷ vương này lại mở miệng cười quái dị, âm trầm nói. Khi nghe những lời như lệ quỷ ấy, sắc mặt của tôn giả đầu trọc cực kỳ khó coi, đột nhiên cắn răng một cái, huyết nhận trong tay lại một lần nữa chém ra, một chiếc đùi đột nhiên đứt lìa, cuối cùng hắn hung dữ nói. Như vậy đã đủ rồi chứ, nếu như ngươi còn dám nói cái chữ không, bổn tọa liều mạng lưỡng bại câu thương cũng phải giải trừ khế ước với ngươi. Nếu đã thêm cái vật này thì tự nhiên là đủ rồi. Quỷ vương không khỏi mừng rỡ, gật đầu khi thấy một màn này, hắn há miệng cũng hấp thu, cắn nuốt cái đùi này. Lúc này cái ma tộc đầu trọc lại lẩm bẩm niệm quyết, nguyên bản ở chỗ cánh tay, cẳng chân vừa mất, lúc này đột nhiên sinh ra một cổ hắc khí, quay cuồng một hồi, lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi, trái lại sắc mặt của hắn càng không còn huyết sắc. Hiển nhiên tuy tứ chi đã mọc ra, thế nhưng tổn thất tinh huyết không phải là chốc lát có thể đền bù được. Mà khi quỷ vương nuốt hai cái vật huyết tế, lúc này hắn mới vui vẻ thét dài một tiếng, tay áo rung lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối lệnh bài, cái đầu quỷ đỏ như máu. Tiếp theo hắn lập tức ném cái khối lệnh bài này lên hư không, chính mình lại biến thành một cổ âm phong chui vào trong quỷ môn, nháy mắt đã biến mất. Ma tộc đầu trọc vừa thấy quỷ lệnh đỏ tươi, thân sắc mới hơi buông lỏng, sau đó liếc mắt nhìn hai người Hàn Lập. Lập tức hắn dùng một tay chỉ vào cái lệnh bài, quỷ lệnh lập tức xoay chuyển, hơi mơ hồ, sau đó thoáng cái hóa thành một cổ gió lốc huyết hồng. Trong gió truyền ra một hồi tiếng gào thét, từ trong đó thoáng cái nhảy ra bốn cái đầu lệ quỷ, thân hình lớn tới hơn 10 trượng. Bốn đầu lệ quỷ này toàn thân màu đỏ, không có lông, thế nhưng bộ dáng có vài phần giống như đầu viên hầu phóng đại mấy chục lần. Chẳng qua trên đầu chúng đều có sông giác đen nhánh, cũng có lưu lại một cái đuôi móc câu bích lục, hơi vung vẩy. Trong nháy mắt lại không nhìn rõ, chỉ có thể nghe thấy trận trận đi đùng từ trong hư không truyền tới. Ma tộc đầu trọc vừa thấy bốn cái đầu huyết hồng thiên quỷ, cũng không chút nào do dự tung một trảo về phía hư không. Ở phía xa, cổ gió lốc huyết hồng lập tức cuốn lên, một lần nữa biến thành lệnh bài, thoáng cái rơi xuống tay của hắn. Trên mặt ma đầu hiện lên thần sắc dữ tợn, lập tức đem một đạo pháp quyết đánh vào trong cái lệnh bài, đồng thời trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Bốn cái đầu quỷ rõ ràng bị lệnh bài ức thúc, bị cái đầu trọc thúc giục, ánh mắt bọn này đều toát ra hung quang, nhìn về phía Ngân Quang tiên tử. Trong đó một đầu thiên quỷ kêu to, huyết quang đồng thời xuất hiện sau lưng bốn con thiên quỷ, sinh ra một đôi cánh dơi cự đại màu tím, hai cánh khẽ vỗ, như hung thần ác sát, đánh về phía cự tráo ống ánh đang vây khốn tên đồng bạn. Ma tộc đầu trọc thấy cảnh này, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia cười lạnh. Trải qua mấy lần vận dụng thiên quỷ môn, không ai hiểu rõ chỗ đáng sợ của bốn con thiên quỷ này bằng hắn. Có lẽ thực lực của một đầu thiên quỷ chỉ tương đương với luyện hư hậu kỳ đại thành, thế nhưng bốn con thiên quỷ liên thủ, hơn phân nửa là tu sĩ hợp thể trung kỳ, không phải là đối thủ. Cho dù thứ vây khốn bọn họ có phần cổ quái, thế nhưng khi bốn con thiên quỷ đồng thời xuất thủ, khẳng định không chịu nổi một kích. Thế nhưng mặc dù là vậy, hắn vẫn há miệng phun ra một cổ tiêu ấn đen sì, vừa ra khỏi miệng chỉ lớn vài tấc, thế nhưng ngay lập tức liền biến thành mấy trượng, cũng nổ vang một tiếng, sau đó theo sát bốn cái quỷ hung hăng đánh lên đỉnh tinh tráo. Một cái chớp động, bốn con thiên quỷ đã tới gần tinh tráo, hai tay khẽ động, trảo ảnh đầy trời lập tức nổi lên, đồng thời cái đuôi hình móc câu vẫy lên, vèo một tiếng cũng huyễn hóa ra vô số bích mang đâm thẳng ra. Bốn con quỷ liên thủ tung ra một kích, công kích quả nhiên là không hề tầm thường. Sau một khắc, trên tinh tráo bộc phát ra từng đoàn hào quang chói mắt, cơ hồ chỉ chèo chống được một lát, hào quang chợt ảm đạm. Ma tộc đầu trọc tự nhiên mừng rỡ khi thấy một màn này. Hắn lập tức thúc giục đại ấn màu đen. Kiện bảo vật này chớp động một hồi, phát ra tiếng sấm ầm ầm, đồng thời đánh lên trên tinh tráo. Từng vòng sóng màu đen lập tức tản ra. Nguyên bản cái vách tinh tráo tựa hồ như không chống đỡ nổi, bây giờ lập tức vang lên một tiếng ròn tan. Trên mặt hiện ra vô số vết nứt bạch ngân nhỏ xíu, tựa hồ như sắp vỡ tan. Nhưng đúng vào lúc này, trên thân tinh tráo hiện ra Ngân Quang tiên tử, thân thể của nàng thoáng chớp động, bỗng nhiên đầu lâu mỹ nữ ngân sắc xuất hiện bên người, cũng không chút do dự vỗ ra một chưởng. Đầu lâu ngân sắc ngóng nhìn tinh tráo, thoáng cái quang mang đại thịnh, tựa hồ hô ứng cùng tinh tráo, Kim sắc trận ở trên mặt tinh tráo cũng thoáng cái phát ra âm thanh vù vù, thoáng cái hiện ra vô số phù văn màu vàng chớp động, giống như chui vào vết nước trên mặt của tinh tráo. Một màn quỷ dị xuất hiện, nguyên bản cái vách tinh tráo sắp vỡ tan, nhưng khi bị cái phù văn màu vàng chui vào, trong nháy mắt kim quang lóe lên liền khôi phục lại bộ dáng như ban đầu. Ở phía xa, chứng kiến cái cảnh này, khóe miệng của Ngân Quang Thiên Tử không khỏi nhếch lên khẽ cười. Ma tộc đầu trọc ngây ngốc, thế nhưng lập tức tỉnh táo, kinh sợ hét lên một tiếng, một lần nữa thúc giục quỷ đầu lệnh bài cùng cái khối đại ấn màu đen. Huyết quang trong ánh mắt của bốn con thiên quỷ trên không trung lưu chuyển một hồi, đồng dạng phát ra âm thanh giận dữ, thân hình một lần nữa bành trướng hơn phân nửa, há miệng phun ra từng đạo cột sáng huyết sắc, đồng thời trảo ảnh trên tay cùng bích mang ở trên câu vĩ liên tục bắn ra. Về phần cự ấn màu đen liên tục phát ra tiếng sấm rền, từng đạo hắc sắc điện quang từ trong đó bắn ra, đồng thời đại ấn cũng có hàng trăm ngân văn tuôn ra. Hiển nhiên ma tộc đầu trọc đã thúc giục uy năng của kiện pháp bảo này tới cực hạn, một kích như cuồng phong bạo vũ một lần nữa kích lên trên bích tráo, khiến cho hào quang của nó lập lòe. Tiếp đó cái đại ấn màu đen hung hăng nện xuống, một vòng ánh sáng đen mãnh liệt sinh ra từ trong vụ nổ kinh thiên động địa này. Hắc mang hiển hiện tại chỗ cái vách tráo bị phá vỡ, thế nhưng kim quang kim sát trận đại phóng, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ thoáng cái, sắc mặt của ma tộc đầu trọc cực kỳ khó coi, thế nhưng pháp quyết trên tay không hề ngừng lại chút nào, tiếp tục thúc giục đại ấn cùng bốn con thiên quỷ điên cuồng công kích lên trên cái tinh tráo. Đầu ma này rất rõ ràng, tinh tráo trước mắt này mặc dù cực kỳ huyền diệu, thế nhưng tuyệt đối không thể bảo trì cái loại tốc độ phá hoại này, chỉ cần liên tục công kích, chẳng mấy chốc sẽ bị phá hủy. Thế nhưng mấu chốt là còn một gã tu sĩ nhân tộc khác, kẻ đã giết chết Lực Tôn giả, vì đồng bạn kia của hắn trong thời gian này cũng không ai có thể đảm bảo an toàn cho hắn. Ma tộc đầu trọc một bên điên cuồng tấn công lên tinh tráo, một bên thì dùng ánh mắt bất an quét về phía chiến đoàn bên kia, kết quả là sắc mặt của hắn lập tức đại biến. Chỉ thấy bên kia, kiếm tia kim sắc đầy trời tạo thành một đại kiếm bổng cự đại, đem hơn 10 con phi xà lam sắc vây lại. Những cái đầu phi xà kia, mặc dù thân thể cứng rắn hơn cả kim loại, miệng lại phun ra huyền băng chi khí. Thế nhưng khi bị kim tia giăng khắp nơi, cái đám phi xà này không tránh khỏi kết cục bị băm vằm rơi xuống. Cách đó không xa, 13 cổ hài cốt hóa thành ma nữ, giờ phút này đã hiện ra nguyên hình. Chúng nó lại hóa thành hài cốt trắng hiếu cao 2 trượng, toàn thân quát sắc ma diễm lượn lờ, miệng phun ra độc khí mờ mịt, hai mắt thỉnh thoảng phun ra từng đạo quang mang lưu ly kỳ lạ. Cho dù đã tung ra hết thần thông của tử mẫu chân ma, thế nhưng giờ phút này vẫn bị hơn 10 con tử văn quái trùng kim quang sáng lạn truy đuổi tán loạn. Đám tử mẫu chân ma đỉnh đại danh, tự hồ như phi thường sợ hãi cái đám quái trùng kia, không dám để cho chúng nó tới gần mảy may. Độc khí ma diễm của đám ma đầu biến thành công kích đều không có hiệu quả đối với cái đám linh trùng kia. Về phần Lam Tôn giả, giờ khắc này càng thêm chật vật. Tên tu sĩ nhân tộc kia biến ảo thành một đầu kim viên cự đại cao tới 100 trượng, hai cánh tay vũ động một xanh một đen, hai ngọn núi nhỏ, uy thế khó đỡ khiến cho ma tộc Lam Vân liên tiếp lùi về phía sau. Mặc dù ma tộc Lam Vân vừa sợ vừa giận, pháp quyết trên tay biến ảo không ngừng, trước người còn có 6-7 kiện bảo vật bất đồng xoay quanh, thế nhưng vô luận là cái loại bảo vật gì vừa tiếp xúc với hai ngọn núi đều bị trấn áp lui về sau cho kiện kế tiếp xông lên. Nếu không chỉ cần liên tiếp đón đỡ 3-4 lần va chạm, bảo vật nhất định sẽ bị hủy. Vị này đương nhiên là tôn giả ma tộc, thế nhưng qua chốc lát công phu, toàn bộ thể diện phong độ đều rơi xuống hạ phong. Ma tộc đầu trọc thân sắc liên tiếp thay đổi mấy lần, ngược lại hít sâu một hơi, uy năng của 13 cổ tử mẫu chân ma này không thua gì việc hắn triệu hoán ra 4 con thiên quỷ, lại bị mấy cái đầu linh trùng của đối phương bức thành bộ dáng như vậy. Xem ra lúc trước, mặc dù hắn biết cái tên nam tử tu sĩ nhân tộc kia không tầm thường, thế nhưng vẫn còn có phần đánh giá thấp đối phương. Người này khó giải quyết như thế, chỉ sợ là 3-4 vị ma tôn hợp thể hậu kỳ đại thành mới có phần nắm chắc đối phó với hắn. Trong lòng ma tộc đầu trọc không khỏi kinh ngạc, suy ngẫm đánh giá. Nhưng mà nhãn châu của hắn lập tức xoay động, bỗng nhiên khóe miệng hơi mấp máy, truyền âm tới cái tên đồng bạn. Hết tập 336. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.